Chương 1027, mất hết can đảm. Nguyệt Nhi, hiện tại ngươi hiểu rõ, vì cái gì ta nhường ngươi tại Chu công tử trước mặt cung kính một chút đi. Giang Thượng Lâm ngữ trọng tâm trường nói. Chu công tử lai lịch, hắn mặc dù không rõ ràng lắm, nhưng cũng đoán chừng không thể so với Tịch Thiên Dạ kém bao nhiêu. Mà lại giờ phút này Chu công tử trên người khí tức, cùng Tịch công tử có hết sức nhiều chỗ tương tự, loại kia khí chất hắn mặc dù cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua. Nhưng hết sức rõ ràng Chu công tử cùng Tịch Thiên Dạ chính là cùng một loại người. Hà Bách Châu sắc mặt trịnh trọng, quyết định đứng tại Tịch Thiên Dạ trận doanh, chung nhau đối kháng Thiên Dạ thần điện. Bởi vì lúc này giờ phút này đã không có lựa chọn nào khác. Tịch Thiên Dạ lườm Hà Bách Châu liếc mắt, cũng là không nói gì thêm, mặc dù hắn căn bản không cần gì giúp đỡ. Nếu như Thiên Dạ thần điện 10 vạn vương cảnh đại quân tạo thành một tòa cỡ lớn quân trận, sẽ tương đương phiền phức. Bằng hai người chúng ta sợ là ngăn cản không nổi. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có phá vỡ cái kia bao phủ bầu trời hắc ám trận pháp, sau cùng có thể chạy đi nhiều ít là bao nhiêu, nghe theo mệnh trời. Hà Bách Châu sắc mặt ngưng trọng nói. Nàng mặc dù chủ động đứng dậy, nhưng lại chưa từng có nghĩ tới muốn vì bách tộc liên minh những người kia che gió che mưa. Nàng chẳng qua là cho rằng bằng lực lượng của mình, nghĩ phá mất tầng kia hắc ám màn trời có chút khó khăn, cho nên mới chuẩn bị cùng Tịch Thiên Dạ hợp lại mà thôi. Tịch Thiên Dạ không để ý đến Hà Bách Châu, mà là tầm mắt nhìn về phía Hồ Thu Thủy phương hướng. Nếu hôm nay người khác ở đây, như vậy Yên Nhạc Hoàng Đô hắn liền chắc chắn muốn đánh hạ tới. Tịch Thiên Dạ, lại dám giết ta thần điện tiêu thủ, người thật to gan. Hồ Thu Thủy vùng trời hắc vân từng đợt quay cuồng, một đạo âm u tới cực điểm thanh âm chậm rãi vang lên, trong thanh âm ẩn chứa vô tận tức giận. Theo thanh âm kia xuất hiện, toàn bộ thiên địa gió nổi mây phun, sấm chớp, như là có thiên uy buông xuống. Đáng sợ như vậy thanh thế, nhường đại bộ phận tu sĩ đều run rẩy một hồi. Chí tôn oai cái kia Hồ Thu Thủy chỗ sâu, thế mà còn ẩn giấu đi một vị chí tôn. Ngươi dũng khí ra đến nói chuyện, hà tất giấu đầu lộ đuôi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Hừ, Tịch Thiên Dạ, ngươi đừng phách lối, cá nhân võ lực mạnh hơn lại như thế nào, ngăn cản được 10 vạn vương cảnh đại quân sao. Vu Cực Tiêu thủ sắc mặt trầm lãnh, đem thân thể thật sâu giấu ở Thiên Dạ Thiên La trận bên trong, căn bản cũng không dám hiện thân đi ra. Lũng Cốt Kiêu thủ thực lực không kém hắn nhiều ít, kết quả lại bị Tịch Thiên Dạ trước mặt mọi người đánh giết, hơn nữa còn là tại có Thiên Dạ Thiên La trận bảo vệ tình huống dưới bị đánh giết. Vu Cực Tiêu thủ tự tin đi nữa, cũng không dám tự mình cùng Tịch Thiên Dạ giao thủ. Hà Bách Châu nghe vậy sắc mặt chìm xuống, vẻ mặt càng thêm ngưng trọng. Cái kia Hồ Thu Thủy bên trên, thế mà thật sự có lấy 10 vạn vương cảnh đại quân, nếu Thiên Dạ thần điện kiêu thủ đã chính miệng thừa nhận, như vậy tự nhiên lại không làm được giả. Chẳng qua là Thiên Dạ thần điện không khỏi cũng quá để mắt bách tộc liên minh đi, vì thu thập một cái bách tộc liên minh, thế mà phái ra 10 vạn vương cảnh đại quân. Không đúng 10 vạn vương cảnh đại quân, chính là chiến lược tính lực lượng, càng hơn 100 vạn thánh giả đại quân, dù cho Thiên Dạ thần điện cũng không có khả năng tổ kiến ra quá nhiều. Như thế lực lượng xuất hiện tại nhân tộc cương vực bên trong, khẳng định không chỉ có chỉ là vì diệt đi bách tộc liên minh đơn giản như vậy. Yên Nhạc Hoàng Đô bên trong cũng là một hồi bối rối, trước đó có không ít người tâm lý đều ôm lòng chờ may mắn ly, cho rằng chẳng qua là Thiên Dạ thần điện công tâm kế sách, không có khả năng thật sự có lấy 10 vạn vương cảnh đại quân. Nhưng giờ này khắc này, vị kia Thiên Dạ thần điện kiêu thủ căn bản cũng không có nói láo tất yếu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Yên Nhạc Hoàng Đô đều lâm vào hỗn loạn, chúng sinh đều là khủng hoảng. Có vài người không chịu nổi áp lực, điên cuồng xông ra ngoài, ý đồ chạy ra Yên Nhạc Hoàng Đô. Nhưng toàn bộ Yên Nhạc Hoàng Đô đã bị hắc ám màn trời bao bọc, những tu sĩ kia vừa mới xông vào hắc ám màn trời bên trong, liền phát ra trận trận tiếng kêu thảm thiết. Chỉ chốc lát sau, liền có hàng loạt thi thể bị người theo hắc ám màn trời bên trong ném đi ra. Ngu xuẩn, lúc này ra bên ngoài chạy, cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào. Tô Lăng Hạo hơi khẽ cau mày nói phụ hoàng, cái kia hắc ám đại trận thật đáng sợ như thế sao? Tô Hàm Hương có chút lo lắng nói hết sức đáng sợ có thể so với chí tôn chi trận. Không thậm chí so bình thường chí tôn chi trận đều càng mạnh. Bởi vì Yên Nhạc Hoàng Đô bên trong thượng cổ cấm trận lực lượng, căn bản là áp chế không nổi cái kia hắc ám trận pháp. Tô Lăng Hạo sắc mặt ngưng trọng nói, Yên Nhạc Hoàng Đô bên trong thượng cổ cấm trận lực lượng, mặc dù tàn khuyết không đầy đủ, nhưng cũng có thể so với một tòa mạnh mẽ chí tôn trận pháp. Cũng là vì cái gì, có thể đem 398 tòa thượng phẩm thiên vương trận pháp đều ngăn chặn. Nhưng giờ này khắc này, Tô Lăng Hạo lại phát giác, dù cho nắm thượng cổ cấm trận lực lượng thôi động đến cực hạn, khẳng định đều không thể nắm tòa kia hắc ám trận pháp áp chế xuống. Huống chi, giờ phút này thượng cổ cấm trận lực lượng còn bị 398 tòa thượng phẩm thiên vương trận pháp kiềm chế lại, cơ hồ vô phương trợ giúp cho Tịch Thiên Dạ. Tịch Thiên Dạ, ngươi dám ngỗ nghịch Thiên Dạ thần điện, cuối cùng rồi sẽ làm sự ngu xuẩn của mình hành vi trả giá đắt. Kỳ thật thu thập ngươi, căn bản không cần 10 vạn vương cảnh đại quân. Thiên Dạ Thiên La trận chính là thế gian mạnh nhất trận pháp, áp đảo những cái được gọi là chí tôn trận pháp phía trên, ngươi có thể chết ở Thiên Dạ Thiên La trận trong tay, cũng không tính bôi nhỏ ngươi như thế kinh tài tuyệt diễm thiên phú. Vu Cực Kiêu thủ thanh âm lần nữa theo hắc ám màn trời bên trong vang lên, 10 vạn hắc ám vương cảnh đại quân, chính là chỉnh hợp cả nhân tộc một thanh lưới dao, sử dụng nó tới đối phó một người trẻ tuổi, có chút đại tài tiểu dụng. Hắn thấy, vẹn vẹn bằng vào Thiên Dạ Thiên La trận, liền đủ để đem Tịch Thiên Dạ trấn áp. Ồ, ta đây liền nhìn một chút, ngươi như thế nào đem ta trấn áp? Tịch Thiên Dạ chắp tay sau lưng, thủy chung mây trôi nước chảy, không biết sống chết. Theo Vụ Cực Tiêu thủ tiếng no ý vư a ra, bầu trời phía trên hắc ám màn trời đột nhiên quay cuồng một hồi, sau một khắc, một đầu kinh khủng hắc ám cự thủ đống nhiên xuất hiện tại tất cả mọi người vùng trời. Cái kia hắc ám cự thủ có thể xưng vô biên vô hạn, nắm toàn bộ Yên Nhạc Hoàng Đô đều bao phủ lại. Trong lòng mọi người thậm chí sinh ra một cô ảo giác, làm cái kia hắc ám cự thủ rơi xuống thời điểm, toàn bộ Yên Nhạc Hoàng Đô đều sẽ hóa thành phế tích, toàn bộ sinh linh đều đưa diệt sạch. Không tốt, thượng cổ cấm trận lực lượng ngăn cản không nổi. Tô Lăng Hạo sắc mặt kỳ biến, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cùng vẻ hoảng sợ. Bao trùm tại Yên Nhạc Hoàng Đô vùng trời thượng cổ cấm trận, bị hắc ám lực lượng từng cái ma diệt, những cái kia tồn tại mấy chục và năm, thậm chí càng thêm lâu đời thượng cổ cờ mở văn cùng trận văn, thế mà đều dồn dập tán loạn yên diệt đến mức trụ sơn hoàng bộ bố trí 398 tòa thượng phẩm thiên vương trận pháp, càng là hoàn toàn ngăn cản không nổi. Toàn bộ sụp đổ yên diệt, biến mất tại trong thiên địa. Song thế giới hủy diệt. Thiên băng địa liệt, trong truyền thuyết tận thế hàng lâm rồi sao? Thiên Dạ thần điện thật tác độc, lại muốn diệt chúng ta một thành. Mất hết can đảm, tại cái kia tựa như thiên uy lực lượng trước mặt, tất cả mọi người mất hết can đảm. Tại đáng sợ như vậy lực lượng trước mặt, nghĩ bay lên một điểm đấu trí cũng khó khăn. Tịch Thiên Dạ, đừng quản những người khác, người ta hợp lại có lẽ có thể trốn qua nhất kiếp. Hà Bách Châu con ngươi thích chặt, như lâm đại địch, khỏe mạnh thân thể hơi hơi kéo căng, như cùng một căn lên dây cung tiễn. Tịch Thiên Dạ lại là căn bản không có để ý tới Hà Bách Châu ý tứ, vẫn như cũ đứng chắp tay, mặt không thay đổi nói, Thiên Dạ Thiên La trận rất mạnh không kém, nhưng muốn cầm nó tới giết ta, không khỏi quá ngây thơ.